Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngàn lời cảm tạ, chấn thiên âm thanh âm vang lên, ánh lửa bay múa, kiếm khí biến mất, nhưng mà, Minh Tử lại bị chấn lui ra ngoài, dẫm nát hư không, hắn toàn bộ cánh tay đều run lên, tốt kiếm khí sắc bén, đây là hắn bình sinh, cho tới bây giờ chưa thấy qua, Lâm Hiên lại là một kiếm, chảm ra ngoài, lần này kiếm khí, càng thêm khủng bố, càn khôn kiếm, hóa núi, một kiếm này, hóa thành một tòa kiếm đạo đại sơn, ép đi qua, đem minh giới chi thương, đều ép cong, Minh Tử chỉ cảm nhận được, áp lực cực lớn. Trên người hắn chiến giáp, đều nhanh vỡ ra, đáng ghét, cút cho ta, minh thần chi nộ, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, huyết mạch bộc phát, một cái cự đại huyễn ảnh hiển hiện, đỉnh thiên lập địa, trực tiếp một quyền oanh mở lấy kiếm khí, Minh Tử sắc mặt tái nhợt, nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng, thứ hai lại tới, càn khôn kiếm, hóa thủy, cái này một đạo kiếm khí, hóa thành vô tận nước biển, càn quét bát phương, Lâm Hiên càn khôn kiếm pháp, là tự sáng tạo, phối hợp với đại long kiếm hồn, nhưng diễn hóa vạn vật, cùng lúc đó hắn còn kết hợp thần thông cùng tiên pháp, tỉ như cái này hóa thủy, liền là trước kia cảm ngộ tiên pháp, thiên thủy kiếm pháp, chỗ ngưng tụ hình thành, một kiếm chém ra, toàn bộ bầu trời, hóa thành một cái nước biển, vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ, lấy nhu thắng cương, còn có thể càn quét hết thảy. Quả nhiên, Minh Tử bị cỗ lực lượng này phải cuốn lấy, tựa hồ cũng không có thể thoát đi, hắn hai chân lại bị cỗ này rào sát lực lượng, cho trực tiếp chấn vỡ, phát ra tiếng kêu thê thảm, a, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Tóc đen tung bay, minh giới thần thông, minh thần chuông, một cái đáng sợ chuông lớn màu đen, nổi lên, đem hắn bao phủ, ngăn cản cái này kinh khủng biển vòng xoáy nước. Cùng lúc đó, bàn tay hắn kết ấn, minh thần chuông phía trên, phát ra kinh khủng chấn động thanh âm. Cái này là âm thanh của tử vong, đủ để cướp đi hết thảy sinh cơ. Không tốt, mau lui lại, uống máu công chúa bọn người. Nhìn thấy một màn này, điên cuồng lui lại, bọn hắn toàn bộ lui ra khỏi sơn cốc. Lâm Hiên càng là đứng mũi chịu sào, không tận khí tức tử vong đánh vào trên thân thể hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể chiếu thiên địa, ở trên người hắn, xuất hiện 9 vầng thái dương huyễn ảnh, vờn quanh hết thảy, để ngăn cản âm thanh này. Ông, tại cái này nguy cơ thời khắc, phía sau ma khí lăn lộn, ma ảnh nổi lên, cùng lúc đó, tại phía trước, còn xuất hiện một thanh màu đen ma đàn, muốn đạn ma chi khúc. Chương 5744, Cuồng Long, Lang Thần, ma ảnh kia vừa mới hành động, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi không cần ra. Bàn tay hắn kết ấn, đem đối phương quan bế, huyễn ma trải qua, ma ảnh kia hóa thành mây mù, tiêu tán, mà Lâm Hiên trong mắt, thì là bộc phát ra, cực kỳ khủng bố quang huy, không có ma đế truyền thừa, hắn liền ngăn cản không được sao, nói đùa cái gì, ma ảnh như thế quỷ dị, hắn sẽ không lại làm cho đối phương phách lối xuống dưới. Lâm Hiên lần này dùng, tự sáng tạo công pháp, nghịch thiên quyết, tiên pháp, càn khôn kiếm ca, cuồng long giống, hắn thôi động pháp tắc, tại hắn phía trước, vô tận kiếm khí ngưng tụ. Lâm Hiên nhẹ nhàng đàn tấu, kiếm khí phía trên, phát ra kiếm minh thanh âm, mà cùng lúc đó, ngưng tụ hình thành 9 đầu cuồng long, bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tức giận nhất gầm rú thanh âm, những âm thanh này, đủ để xé nát thiên địa, cả cái sơn cốc, lần nữa vỡ vụn, vô tận thương khung, vỡ ra, trực tiếp ngăn cản được tử vong thanh âm, càn khôn kiếm ca, rồng múa cửu thiên, 9 đầu cuồng long, đánh nát tử vong thanh âm về sau, trực trùng vân tiêu, thẳng hướng minh thần chuông, sau đó điên cuồng múa. Dương nanh múa vuốt, long chảo, vảy rồng, đuôi rồng, long đầu, các loại công kích, toàn bộ đánh vào minh thần chuông phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, minh thần chuông lay động kịch liệt, bên trong Minh Tử, cũng là khí huyết quay cuồng, rốt cục, hắn phun ra một ngụm máu tươi, không tốt, minh giới chi trên thuyền, hai cái lão giả, nhìn thấy một màn này, cũng là thở nhẹ, điện hạ cẩn thận, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, địch nhân vậy mà mạnh như vậy, Minh Tử đều thi triển ra minh thần chuông, lại còn ngăn cản không nổi. Cạch, vỡ vụt âm thanh âm vang lên, minh thần chuông xuất hiện vết rách, Minh Tử cũng đến lui ra ngoài, trên người hắn bị long chảo xé mở, bạch cốt đều nổi lên, thối lui đến nơi xa, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Lâm Hiên như đồng kiếm thần đồng dạng, thần sắc băng lãnh, hắn nhìn về phía đối phương nói, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn có cái gì thần thông, đều thi triển đi ra đi. Minh Tử sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn cắn răng thi triển minh thần truyền thừa, khôi phục thân thể, đồng thời hắn gầm thét, ngươi dùng chính là tiên pháp, chẳng lẽ, ngươi là tiên thổ người, cái này vừa nói, xa xa những người kia, cũng là chấn kinh, giống uống máu công chúa bọn người, đều là con ngươi đột nhiên rụt lại, tiên thổ sao, đối phương vậy mà đến từ, cái kia thần bí địa phương, mặc dù, bọn hắn là địa ngục người, Nhưng là, bọn hắn cũng rõ ràng, trong vũ trụ, ra một nơi bí ẩn, Lăng Không hạ xuống, đó chính là tiên thổ. Tiên thổ giáng lâm, khiến cho toàn bộ vũ trụ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn địa ngục cũng là lực lượng khôi phục, đạt tới một cái đỉnh phong, phảng phất trở lại thái cổ thời đại hoàng kim, thậm chí, bọn hắn đã từng nghĩ tới, một ngày kia, rời đi địa ngục, đi kia tiên thổ, xông vào một lần, nhìn xem rốt cục có cái gì nhân vật thần kỳ. Thế nhưng là, còn không chờ bọn hắn tiến về, tiên thổ người, liền giáng lâm sao? Tiên pháp lại như thế nào? Ta thần thông, tuyệt đối sẽ không thua với ngươi, ta là Minh Đế chi tử, ta có được tuyệt thế thần thông, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, Minh Đế thần thông uy lực. Minh Tử giận quát một tiếng, đem hắn đế tử huyết mạch thi triển đến cực hạn, giờ phút này, trên người hắn vậy mà xuất hiện huyết sắc phù văn, nơi đó có đại đạo thiên âm đang gầm thét, đại đế huyết mạch, thật là quá cường đại. Minh Tử giờ khắc này, chiến lực lại còn có thể tăng lên, trên thân vỡ vụ minh thần chiến giáp, lần nữa ngưng tụ, cùng lúc đó, tại phía sau hắn, xuất hiện minh thần chuông, phía trên mặc dù có vết rách, nhưng là, uy lực vẫn vô cùng kinh khủng. Cái này vẫn chưa xong, đối phương lại thi triển một loại tuyệt thế thần thông, tay trái của hắn đột nhiên biến lớn, phảng phất hóa thành một tòa núi lớn, cánh tay cũng là dài ra, biến thành mấy trăm mét, phía trên vậy mà mọc đầy lân phiến, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, đây là cái gì? Người chung quanh nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, giống nếp xưa bọn người đều là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy đồ vật. Lạc Tiêu lại là kinh hô, đây là hóa linh, nghe nói Minh Đế truyền thừa, mười phần khủng bố, trong đó có một loại tuyệt thế thần thông, có thể đem thân thể tùy ý một bộ phận biến hóa, hình thành tuyệt thế yêu thú, trước đó chỉ là nghe nói, không nghĩ tới thật tồn tại, mà lại bị điện hạ thi triển đi ra. Minh giới chi trên thuyền, hai cái lão giả nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều thở dài một hơi. Lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng, cái kia tiên thổ người, chết chắc. Tóc đen lão giả cũng là nói, không sai, tiên pháp mạnh hơn, có thể nào cùng thần thông so sánh, để hắn mở mang kiến thức một chút. Chúng ta địa ngục tuyệt thế thần thông, Minh Tử ngửa mặt lên trời gầm thét, tay trái của hắn biến thành quái vật khổng lồ, không ngừng lăn lộn, phía trên mọc ra tứ chi, đầu lâu lân phiến, sau đó, một con yêu thú hiện hiện ở trong hư không, ngửa mặt lên trời gào thét, đây quả thật là quá quái dị. Minh Tử tay trái vậy mà hóa thành một con yêu thú, mà lại là cực kỳ đáng sợ tuyệt thế yêu thú, con yêu thú kia vô cùng khủng bố. Lâm Hiên cũng là hai mắt nheo lại, hướng phía trước nhìn lại, hắn phát hiện cái này con yêu thú ánh mắt nở rộ hào quang màu xanh lục, đầu lâu phảng phất sói, răng nanh trải rộng, bất quá trên người đối phương còn có cực kỳ đáng sợ lân phiến đen nhánh vô cùng, nở rộ khí tức tử vong. Đối phương móng vuốt càng là đáng sợ, nở rộ huyết sắc quang mang, nhẹ nhàng huy động, nát hư không. Lạnh Cửu Tiên Tử hít vào khí lạnh, nàng nói đến, yêu thú này dáng vẻ, tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Uống Máu Công Chúa càng là kinh hô, đây không phải 18 tầng trong địa ngục Minh Lang thần sao? Nghe nói như thế, những người khác cũng nhớ tới đến, 18 tầng địa ngục, đáng sợ vô cùng, trấn áp vô số kinh khủng tồn tại, mặc dù, bọn hắn không tiến vào qua, nhưng là, dù sao địa ngục truyền thừa vô tận tuế nguyệt, có cường giả đi vào qua, đồng thời, thành công còn sống ra, những này ra cường giả, đem bên trong nhìn thấy cảnh tượng, viết thành vô số truyền thuyết, thậm chí, còn có một số đồ án, nổi lên, cái này Minh Lang thần, liền là một cái trong số đó, đối phương ngay tại 18 tầng trong địa ngục, nào đó một tầng trấn áp, cực kỳ khủng bố, thậm chí, rất nhiều gia tộc, đều có đối phương chân dung cùng quyển trục, chỉ là chưa từng thấy tận mắt, bây giờ, Minh Tử vậy mà dùng tuyệt thế thần thông, huyễn hóa ra đến Minh Lang thần, quá bất khả tư nghị. Đại đế thần thông, quả nhiên đáng sợ, giống, Minh Lang thần bị biến hóa ra, ngửa mặt lên trời gào thét, Minh Tử cũng là hừ lạnh, tiểu tử, có thể làm cho ta thi triển, như thế tuyệt học thần thông, cũng có thể an tâm đi chết rồi. Nói xong, hắn tay trái hung hăng huy động, Minh Lang thần liền xông ra ngoài, tứ chi múa, đầu sói càng là gào thét, đánh ra tuyệt thế một kích, cả cái sơn cốc, toàn bộ vỡ vụn, mọi người lần nữa lui lại, dùng mình, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, dưới chân có kiếm quang lấp lóe, hắn né tránh một kích này, Minh Lang thần đem chỗ cũ, xé thành mảnh nhỏ, Minh Tử lại là cười lạnh, vô dụng, tiểu tử, ngươi tránh không xong, cái này Minh Lang thần mặc dù là yêu thú, nhưng là, vẫn là một phần của thân thể hắn, linh hoạt vô cùng, lại thêm phối hợp của hắn, có thể nói là không người có thể địch. Quả nhiên, một kích vồ hụt về sau, Minh Lang thần nháy mắt quay người, đáng sợ móng vuốt hướng phía sau xé quá khứ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, kiếm khí vung ra, cùng đối phương móng vuốt va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm. Lần này, kiếm khí vậy mà không có hoàn toàn chém nát đối phương móng vuốt, có thể nghĩ, cái này Minh Lang thần đáng sợ bao nhiêu. Chương 5745, Long Đầu, quá tốt, ngăn chặn kia tiểu tử a. Tiếp xuống, chính là tiểu tử kia Tử Kỳ. Dương Gió bọn người giữ tợn cười lên, Lạc Lạc lại là vô cùng tuyệt vọng. Lạc Tiêu thở dài một tiếng, dám cùng đế tộc đối nghịch, đây chính là hạ tràng, ai cũng cứu không được đối phương. Tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta chênh lệch, tại trong tuyệt vọng chết đi. Minh Tử ngăn trở, đầy trời kiếm khí, khóe miệng giơ lên, nụ cười tự tin, bất luận ngươi tiên pháp lợi hại cỡ nào, Vĩnh hoàn toàn không phải thần thông đối thủ, cho nên, ngươi có thể đi chết rồi. Hắn lại thôi động Minh Lang thần, cánh tay múa, cái này còn yêu thú, phô thiên cái địa, dương nanh múa vuốt, giết tới đây, gầm lên giận dữ, trời đất quay cuồng, cửu thiên chi thượng sao trời, đều muốn rơi xuống. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thật sao, tuyệt thế thần thông, thì tính sao, để ngươi cũng cảm thụ một chút, ta tuyệt thế thần thông. Trong mắt của hắn, bộc phát ra một tia lạnh lẽo quang mang, chung quanh những người kia nghe xong, đều điên, tiểu tử này đang nói cái gì, hắn cũng muốn thi triển tuyệt thế thần thông, nói đùa cái gì, hắn một cái tiên thổ người, nơi nào đến tuyệt thế thần thông, những người này đều không có đi qua tiên thổ, coi là tại tiên thổ bên trong người, thi triển đều là tiên pháp đâu, bọn hắn làm sao biết, cho dù là tiên thổ, cũng có chút ít người, thi triển thần thông, chớ nói chi là, Lâm Hiên có thần thông, càng khủng bố hơn, mi tâm thần hỏa hạt giống nở rộ quang huy, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, vọt tới, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một đôi long chi cánh, nhẹ khinh vũ động, nháy mắt xé mở phong bào, một nháy mắt, hắn liền đi tới, Minh Lang thần trước mặt, tay phải đánh ra, tay phải của hắn, hóa thành một chiếc đại ấn, một viên long đầu, dương nanh múa vuốt, hung hăng chụp lại, long đầu cùng Minh Lang thần va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, đầy trời không gian vỡ vụn, kia Minh Lang thần bị chấn lui ra ngoài, phía trên quang mang đều ảm đạm, làm sao có thể, Minh Tử kinh hô, hắn cảm nhận được, trên người đối phương có thần hỏa lực lượng, không, vừa rồi rõ ràng là tiên khí lực lượng, tại sao lại biến thành thần hỏa lực lượng, tiểu tử này, vậy mà lại tuyệt thế thần thông, chân chính thần thông giả, không thể nào, Dương Gió bọn người, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người sẽ tiên pháp, lại biết thần thông, nhất định là huyễn thuật đi, không có khả năng, Lâm Hiên cười, vậy liền đánh tới ngươi tin tưởng mới thôi, tay phải dễ dàng, tay trái cửu dương thần quyền, tay trái nắm đấm, lại hóa thành đáng sợ mặt trời, không ngừng múa, song quyền xuất kích, Minh Lang thần mạnh hơn, cũng bị đánh cho liên tục bại lui, thân thể của nó, rốt cục bị đánh lui ra ngoài, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, giữa thiên địa, phát sinh đại phá diệt, Minh Tử cũng bị đẩy lui, Minh Lang thần, chỉ là tay trái của hắn, giờ phút này lại bị áp chế, phía trên vậy mà xuất hiện một tia vết rách, Lâm Hiên nói, thấy không, so thần thông, ngươi cũng không bằng ta, đáng ghét, ta không tin, Minh Tử cả người đều điên, mặc dù ta không biết, ngươi làm sao lại thi triển tuyệt thế thần thông, nhưng là, ta thần thông không chỉ như thế, tay trái phía trên, Minh Lang thần vỡ ra trên thân thể, đột nhiên hiện ra máu tươi, nở rộ cực kỳ khủng bố quang huy, đế tử huyết mạch, nhiễm lượt Minh Lang thần toàn thân, phảng phất bao trùm, một tầng huyết sắc chiến giáp, nháy mắt sau đó, Minh Lang thần ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân màu đỏ pháp tắc, nở rộ, phảng phất hóa thành, thái cổ yêu thú lực lượng, vậy mà lại trở nên vô cùng cường đại, giết, lần này, hình thể của nó, biến thành hơn vạn mét, như tuyệt thế thần thú, điên cuồng lao đến, thứ không biết chết sống, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát cực kỳ khủng bố quang huy, ở trên người hắn xuất hiện vảy rồng, hóa rồng, cả người hắn, phảng phất hóa thành một thanh long kiếm, vọt tới, tuyệt thế phong mang, bổ ra hết thảy, giống, thiên băng địa liệt a, phong bạo càn quét đầy trời, đều bị xuyên thủng, vô tận lỗ đen chìm nổi, cùng lúc đó, kia hơn vạn mét quái vật khổng lồ, hướng phía sơn cốc một bên, ngã xuống, hù dọa ngàn tầng phong bạo, tại kia bụi trong sương mù, còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đế tử máu tươi nhỏ giọt xuống, Minh Tử che lấy tay cụt, cả người run rẩy, hoảng sợ, ngươi dám đả thương ta, thanh âm này, làm cho tất cả mọi người đều điên, thụ thương sao, trên bầu trời, Minh Giới Chi trên thuyền hai cái lão giả, con người đột nhiên rụt lại, điện hạ, bọn hắn kinh hô lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Minh Tử tay trái, bị người trực tiếp chặt đứt, kia Minh thần sói ngã trên mặt đất, cái này sao có thể, đối phương vậy mà phá, Minh Đế tuyệt thế thần thông sao, bọn hắn đều điên, mà giống uống máu công chúa. Dương Gió bọn người, sau khi xem xong, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không thể tin được, Lạc Tiêu càng là cả người, dọa đến quỳ rạp xuống đất, Minh Tử lại một lần nữa bại, thậm chí, nhận trọng thương, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, vừa rồi, một quyền kia nháy mắt là cái gì? Hắn nhìn thấy đối phương, hóa thân thành long kiếm, một kiếm chặt đứt thiên địa, đối phương cũng sẽ hóa linh sao? Bọn hắn không biết, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hiện tại còn cảm thấy, ngươi là ta đối thủ sao? Lâm Hiên trên thân vảy rồng biến mất, khôi phục bình thường, hắn nhanh chân hướng phía trước, đi tới, đứt gãy Minh thần sói, còn muốn phản kích, thế nhưng là, bị Lâm Hiên trực tiếp huyễn hóa thành, một đạo kiếm bia, chấn áp, kia bia nối liền trời đất, xuyên thủng đối phương, đưa nó đính tại đại địa phía trên, làm đối phương căn bản là không có cách phản kháng. Sau đó, Lâm Hiên hai tay vờn quanh, một phương thái cực đồ xuất hiện, lơ lửng tại danh tự trên thân. Thái cực đồ đánh xuống âm dương pháp tắc, khiến cho danh tự miệng lớn thổ huyết. Thua sao? Ta vậy mà thua, ta không phục. Minh Tử điên cuồng phản kháng, đánh vào thái cực đồ bên trên, nhưng mà thái cực đồ lại càng phát khủng bố, gắt gao đem nó trấn áp. Lâm Hiên bàn tay vừa dùng lực, thái cực đồ rủ xuống, âm dương kiếm khí quán xuyên Minh Tử thân thể. Minh Tử phát ra tiếng kêu thê thảm. Không, dừng tay, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đả thương ta điện hạ, thả hắn. Minh giới chi trên thuyền, hai cái lão giả rốt cục nhịn không được, bọn hắn nhanh chóng vọt xuống tới, nghĩ muốn cứu bọn hắn điện hạ. Bọn hắn nhô ra minh giới bàn tay to, bàn tay lớn màu đen, phô thiên cái địa mà đến, cùng với khủng bố cùng ác độc. Lâm Hiên cười lạnh, thi triển cửu dương đại thủ ấn, chống lại, bàn tay màu vàng óng, nối liền trời đất, đồng thời, trong mắt lục đạo luân hồi, trực tiếp trùng kích đối phương linh hồn. Oanh minh âm thanh âm vang lên, hai cái lão giả ôm đầu kêu thảm, bọn hắn cái trán có máu tươi nhỏ xuống, linh hồn nhận trọng thương, quá mạnh. Đối phương chẳng những lấy lực lượng một người ngăn trở bọn hắn công kích, càng là làm bị thương bọn hắn, vừa rồi vậy mà là linh hồn công kích. Tiểu tử này chẳng những sẽ tiên pháp, còn biết thần thông, càng quan trọng chính là linh hồn công kích, vậy mà cũng kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngươi là ai? Lão giả tóc trắng cắn răng hỏi. Tóc đen lão giả cũng là nói đến. Dừng tay đi, ngươi muốn cái gì? Chúng ta có thể đàm, chúng ta Minh Thần Cung trong có bảo tàng vô số, công pháp truyền thừa tất cả đều có, chỉ cần ngươi nói ra điều kiện, chúng ta liền thỏa mãn ngươi. Minh Tử ngừng lại vết thương, sắc mặt hắn dữ tợn, lại không lên tiếng phát, bất quá, ánh mắt của hắn lại toát ra hỏa diễm, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lâm Hiên cũng không có đưa yêu cầu, mà là đứng chắp tay, hắn nhàn nhạt mà hỏi, phục sao? Chương 5746, Minh Đế, hiện thân. Minh Tử tức giận thổ huyết, a, đối phương đây là đang đánh mặt của hắn nha, chẳng những đánh bại hắn, còn muốn cho hắn cúi đầu sao? Hắn khí đục run rẩy, hai mắt tối đen, ngất đi. Hạ, hai cái lão giả vô cùng lo lắng, nhưng mà, bọn hắn cũng không dám coi thường vọng động, bởi vì, Lâm Hiên cho bọn hắn rung động, thật là quá lớn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, luân hồi mắt nở rộ, trực tiếp đâm vào đến, Minh Tử trong linh hồn, Minh Tử bị cỗ này đau đớn bừng tỉnh, hét thảm thiết điên cuồng. Lâm Hiên nói, người thật đúng là yếu đáng thương, này một ít đả kích, đều chịu không được sao? Đi, ta hiện tại xách yêu cầu của ta, dẫn ta đi gặp Minh Đế. Cái gì? Ngươi muốn gặp ta phụ hoàng? Minh Tử triệt để kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả kia hai cái lão giả, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đối phương đến cùng có cái gì mưu đâu? Bất quá, bọn hắn lại thở dài một hơi, mặc kệ đối phương có cái gì mưu quỷ kế, chỉ muốn gặp được bọn hắn Minh Đế, hết thảy đều là phí công, tại đại đế trước mặt, không có cái gì ám toán có thể có tác dụng, cho nên, bọn hắn nói, cái này đơn giản, chúng ta cái này liền mang ngươi tiến về. Lâm Hiên gật gật đầu, theo rồi nói ra, chờ ta gặp được Minh Đế, ta tự sẽ thả hắn. Hắn đánh ra một đạo long hình kiếm khí, tràn vào đối phương thể nội, Minh Tử cảm giác được, trong cơ thể hắn phong mang, chỉ cần hắn phản kháng, đoán chừng đạo kiếm khí này, sẽ nháy mắt phá hủy hắn võ đạo căn cơ. Hắn dọa phải sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm đấm, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, chờ nhìn thấy phụ hoàng về sau, ta để hắn chơi chết ngươi. Trong lòng của hắn gào thét, Lâm Hiên chuyển, đối xa xa Lạc Lạc nói, về gia tộc về sau, nói cho Hoàng Tuyền môn người, nếu là bọn hắn lại dám làm tổn thương ngươi, ta để bọn hắn sống không bằng chết. Lâm đại ca, Lạc Lạc la lên, Lạc Tiêu càng là kinh ngạc đến ngây người, đối phương làm nhiều như vậy, chính là vì muốn gặp Minh Đế, quá điên cuồng đi, đối phương đả thương Minh Tử, còn muốn gặp Minh Đế, đối phương không biết, chữ, chết, viết như thế nào sao? Đại đế chi nộ, ai có thể địch? Kia hai cái trưởng lão, nhìn thấy Lạc Tiêu thời điểm, cũng là nhướng mày, bọn hắn làm sao có thể, không biết đâu, cái này Lạc Tiêu, là tân tấn hạch tâm đệ tử nha, vậy mà cùng người kia có quan hệ sao? Trong mắt bọn họ, hiển hiện một vòng sát ý, bất quá, hiện tại cũng không có động thủ, mà là nói, vị công tử này, mời đi, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi thấy Minh Đế. Lâm Hiên gật gật đầu, vung tay lên, mang theo danh tự, đằng không mà lên, đi tới Minh Giới Chi trên thuyền. Kế tiếp, Minh Giới Chi thuyền bay múa, xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa, đi rồi sao? Sương Gió triệt để thở dài một hơi, mà giống uống máu công chúa bọn người, đều là thần ngưng trọng, hắn đến cùng là thần thánh phương nào đâu? Bọn hắn không biết, nhưng là chuyện này, nhanh chóng truyền ra ngoài, đến mức không ít người đều biết, địa ngục đến một cái, cao thủ hết sức đáng sợ, Minh Giới Chi trên thuyền, tất cả mọi người đối Lâm Hiên, đều như Lâm đại địch, sợ hắn đột nhiên xuất thủ. Lâm Hiên lại là khoanh chân ngồi xuống, hắn không lo lắng, những người này đánh lén, bởi vì Minh Tử mạnh, còn trong tay hắn, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần. Vừa đến khôi phục một chút lực lượng, tại nhìn chỗ này một chút, hắn phân, ta tại hiện thế giới bên trong, đào ra cái gì bảo bối sao? Lấy được tiến triển, cũng thực không tồi, bởi vì xác thực lại phát hiện, một món đồ khác, trừ càn khôn vòng bên ngoài, bọn hắn phân, tại hiện thế giới bên trong, lại phát hiện một vật, chỉ đào ra một góc, đồng dạng cũng là kim loại, bất quá xem ra, cũng là bảo bối. Lâm Hiên lần nữa ngưng tụ ra, mấy cái phân, để bọn hắn nắm chặt thời gian đào móc, hiện tại, hắn nhưng là biết, hắn cái này kiếm thế giới, là 10 địa chi nhất, càng tuyên cổ chi địa, không biết, chôn giấu bao nhiêu bảo tàng, cùng vô tận bí mật, hắn chỉ có thể là đào móc, lại đi dạo một vòng, tại kiếm thế giới, tìm hai cái quả, Lâm Hiên nuốt vào, cảm giác thần thanh khí sảng, tựa hồ pháp tắc, cùng thần hỏa lực lượng, đều mạnh lên, cái này khiến hắn mừng rỡ, lúc này, minh giới chi thuyền người ở phía trên, cũng là kích động lên, nhất là Minh Tử, đều đứng lên, nhìn ra xa xa, Lâm Hiên cũng là mở mắt, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn cũng là rung động, hít sâu một hơi, hắn nhìn thấy, tại phía trước, minh khí lăn lộn, có một cái quái vật khổng lồ, nổi lên, kia là một cái cung, cực đen vô cùng, đỉnh thiên lập địa, cái này cung vô cùng to lớn, phảng phất một cái thế giới, vượt ngang qua nơi đó, mà lại, phía trên khí tức, cực kỳ khủng bố, mang theo đại đế uy lực, đây là minh thần, đại đế hiện đang ở vũ, đến, hai cái trưởng lão kích động, Minh Tử càng là trừng Lâm Hiên một chút, hắn hiện tại cũng trở nên không kiêng nể gì cả, bởi vì ở nơi này, phụ thân của hắn, tuyệt đối có thể cảm thấy được, hắn tồn tại, chỉ cần đối phương động thủ, phụ thân hắn sẽ ngay lập tức, xuất thủ bảo hộ hắn, đồng thời giết đối phương, nghĩ tới đây, hắn càng là không kịp chờ đợi, đằng không mà lên, hô, phụ hoàng, mời báo thù cho ta, thanh âm này, truyền vào phía trước Minh Thần, cái này vũ bên trong, phảng phất một cái thế giới, không chỉ có Minh Đế, còn có vô số cường giả thiên tài, những người này nghe tới la lên, cũng là biến sắc, bọn hắn Minh Tử gặp nguy hiểm, chuyện gì xảy ra, những người này, phô thiên cái địa vọt ra, số lượng có trăm vạn, thậm chí còn đang tăng thêm, một nháy mắt, liền đem toàn bộ minh giới chi thuyền, cho bao phủ, kia hai cái lão giả, cũng là thủ hộ tại danh tự một bên, bọn hắn nói, cầm xuống tiểu tử này, hắn dám uy hiếp Minh Tử, còn dám đả thương Minh Tử, cái gì, đi tới những cường giả này, nháy mắt liền giận, vô số đảo ánh mắt, toàn bộ tiếp cận Lâm Hiên, đem chung quanh hắn hư không xuyên thủng, tiểu tử này, ăn gan hùm mật gấu sao, dám cùng chúng ta minh thần chống lại, rõ ràng là hắn không biết sống chết, động thủ, vô số đạo tiếng giống giận dữ vang lên, những người này xuất thủ, trăm ngàn đạo pháp tắc, thần thông, cuốn tới, phô thiên cái địa, mặc kệ đối phương là cái gì cường giả, toàn bộ muốn hôi phi yên diệt, Minh Tử nhe răng cười, Lâm Hiên lại là sầm mặt lại, hắn vung tay lên, thôn thiên bình nổi lên, bị hắn chụp về phía trước, phịch một tiếng, tức đến khí tức bộc phát, thôn thiên nuốt địa, trăm vạn cường giả công kích, toàn bộ bị nuốt hết, không chỉ như thế, cái này cực đạo khí tức, để trăm vạn cường giả, toàn bộ thổ huyết bay ngược, tràng diện này cực kỳ hùng vĩ, Lâm Hiên lấy lực lượng một người, quét ngang chư thiên vạn giới, Minh Tử nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên rụt lại, hai cái lão giả, cũng là mắt trợn tròn, Lâm Tuyền như thần ma, đi tới, hắn nói, ngươi muốn chết đi, ta có thể sớm đưa ngươi xuống địa ngục, làm sao có thể, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi làm sao có được cực đạo khí tức? Minh Tử cũng là dọa sợ, ngươi nào dám ở Minh Thần Dương Oai, khi bản đế không tồn tại sao? Băng lãnh âm thanh âm vang lên, đại đế chi uy tràn ngập, thụ thương trăm vạn cường giả, trong nháy mắt này, vậy mà thương thế hoàn toàn khôi phục, đây chính là đại đế thủ đoạn, thông thiên triệt địa, đồng thời, còn có một cỗ uy lực to lớn, hướng phía Lâm Hiên ép đi qua, thôn thiên bình, trở lại Lâm Hiên bên cạnh chìm nổi, vòng xoáy màu đen, ngăn cản đại đế chi uy. Một màn này, ngược lại để bên trong Minh Đế kinh ngạc, nháy mắt sau đó, vô tận minh khí tràn ngập, hình thành một đạo, to lớn mông lung huyễn ảnh, từ trời xanh phía trên nhìn xuống, ngươi là người phương nào? Trong tay ngươi, thế nhưng là thôn thiên bình. Chương 5747, không sợ Minh Đế, ta gọi Lâm Hiên, ngươi cũng có thể gọi ta Lâm Vô Địch, trong tay của ta, đúng là thôn thiên bình, Lâm Vô Địch, vô sỉ sâu kiến, chỉ bằng ngươi, cũng xứng gọi vô địch. Minh Tử khinh thường thanh âm, vang lên, phụ hoàng, giết hắn. Hắn lại dám đánh làm tổn thương ta, Minh Tử điên cuồng gào thét, Minh Đế lạnh hừ một tiếng, đồ vô dụng, ngươi có được huyết mạch của ta, còn có được truyền thừa của ta, vậy mà lại thua với một ngoại nhân, Minh Tử bị hù thân thể run rẩy, phụ thân, ta sai, là ta chủ quan, đến bây giờ, hắn còn kiên trì, mình là chủ quan, Lâm Hiên lại là cười, ngươi cũng không cần làm khó hắn, bởi vì, coi như lại cho hắn một cơ hội, hắn y nguyên không phải là đối thủ của ta, mà lại, hắn không là cái thứ nhất, thua trong tay của ta bên trong đế tử. Ta chẳng những đánh bại mấy cái đế tử, thậm chí ta còn thân hơn tay chém giết qua đế tử. Lâm Hiên thanh âm, để Minh Tử con ngươi đột nhiên rụt lại, gia hỏa này điên rồi sao? Minh Đế lạnh hừ một tiếng, nhỏ con kiến hôi, ngươi tại bản đế trước mặt làm càn, liền không sợ bản đế, đưa ngươi chém giết, đừng tưởng rằng, ngươi có được thôn thiên bình, liền có thể chống đối với ta, làm đại đế, cao cao tại thượng, hắn thật là giận. Lâm Hiên lại là nói, ta lần này đến, là có chuyện, muốn nói với ngươi, có lẽ chúng ta có cơ hội hợp tác. Hợp tác, ha ha ha ha, Minh Đế âm thanh âm vang lên, thiên địa đều đang lắc lư, chung quanh Minh Thần Cung những người kia, cũng đều cười, gia hỏa này điên rồi đi, cũng dám cùng đại đế hợp tác, hắn tính là gì nha, hắn chỉ là một cái lục quan vương mà thôi, cũng xứng cùng đại đế đánh đồng, ngu xuẩn đồ vật, vô số trào phúng thanh âm, vang lên, Lâm Hiên lại là thần sắc bình tĩnh, hắn nói, lần này, ta là vì cửu u chi địa mà đến, ngươi nói cái gì, Minh Đế thanh âm, đột nhiên trở nên bén nhọn, hắn không thể tin được, bởi vì, nơi này, bình thường người nhưng không biết, cửu thiên thập địa, không thể nói là to lớn bí mật, nhưng là, cũng giới hạn đế cấp nhân vật biết, tiểu tử này, làm sao lại biết đến, cửu u chi địa, đó là vật gì, quả nhiên, Minh Tử cũng không biết, nhưng mà, Minh Đế lại là lạnh giọng nói, ngươi, tiến đến, cái gì, phụ hoàng vậy mà để hắn đi vào, Minh Tử chấn kinh, chung quanh những cường giả kia, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này, thật có được, kinh thiên địa vị không thành, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, hắn hướng phía trước đi đến, rất mau tiến vào đến, to lớn Minh Thần Cung bên trong, Minh Thần Điện bên trong, khí tức càng thêm khủng bố, nhưng mà, Lâm Hiên lại không úy kỵ tí nào, đại điện trống trải, không có bóng người, nhưng là, lại có một cỗ vô thượng khí tức, tại vờn quanh, phảng phất đặt ở Lâm Hiên trên thân, để hắn quỳ lại, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Thôn Thiên Bình, nuốt hắn, mở ra kiếm thế giới, lực lượng kinh khủng, tràn vào đến Thôn Thiên Bình bên trong, đem hắn thủ hộ, nói, làm sao ngươi biết cửu u chi địa, ngươi đến tột cùng là ai phái tới, băng lãnh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên xuất ra, phụ thân cho lệnh bài của hắn, nâng hướng bầu trời, nói, cái này trên lệnh bài khí tức, ngươi cảm ứng một chút, trên bầu trời, khí tức kinh khủng ngưng tụ, bao phủ lệnh bài kia, nháy mắt sau đó, Minh Đế kinh hô một tiếng, cỗ khí tức này, là hắn, hắn ở phía trên cảm nhận được, mấy cỗ khí tức kinh khủng, còn có một đoàn, chí cao vô thượng hỏa diễm, đang nhảy nhót, người của thần vực sao, bọn hắn quả thật là khôi phục, hư không vỡ ra, Minh Đế đi tới, đây là một người đàn ông cao lớn, vô cùng anh tuấn, mái tóc màu đen, trong gió múa, đao tước khuôn mặt, để người rất khó tin tưởng, cái này vậy mà là một tôn, sống vô tận tuế nguyệt đại đế, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đây chính là Minh Đế, quả nhiên, tại trên người đối phương, cảm nhận được cực kỳ khủng bố đế uy, nói như vậy, ngươi cũng là người của thần vực, bất quá, các ngươi thần vực, trước đó thế nhưng là bị Bỉ Ngạn, cho đánh nát, bây giờ, lần nữa ngóc đầu trở lại, có thể chống đỡ Bỉ Ngạn sao, ta cũng không muốn, cuốn vào các ngươi chiến đấu bên trong, Lâm Hiên nói, chuyện này, không phải ngươi có thể quyết định, theo ta được biết, Bỉ Ngạn cũng phái người đến, mà lại, đã đến trong địa ngục, Minh Đế khẽ nhíu mày, hắn phát hiện, trước mắt người trẻ tuổi này, tựa hồ căn bản không e ngại hắn, cái này khiến hắn có chút nổi nóng, bất quá, nghe tới đối phương, hắn cũng là trầm mặt, bởi vì, hắn xác thực cảm ứng được, có một cỗ khổng lồ khí tức, đã từng giáng lâm, bất quá, rất tốt, ẩn giấu đi, bây giờ xem ra, là Bỉ Ngạn người sao, tiểu tử, ngươi liền tự tin như vậy, ta chọn các ngươi thần vực, vì cái gì ta không tuyển chọn Bỉ Ngạn, hắn càng thêm cường đại, bởi vì, lựa chọn Bỉ Ngạn, sẽ mất đi tự do, đại giới vô cùng lớn, đây là Lâm Hiên suy đoán, bất quá, hắn hay là nói ra. Minh Đế nghe xong, một trận trầm mặc, Lâm Hiên biết, hắn đoán đúng, Bỉ Ngạn chi chủ, dã tâm cực lớn, muốn trưởng khống toàn bộ vũ trụ, thậm chí muốn trưởng khống thập địa, bây giờ, cướp lấy cửu u chi lực, mặc dù biết liên hợp cái khác đại đế, nhưng là, nghĩ đến cuối cùng những này đại đế, cũng sẽ quỳ xuống đất thần phục, thấp người một đầu, ngươi để ta làm thế nào? Minh Đế xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lâm Hiên, hắn băng lãnh thanh âm, xuyên ra ngoài, để ta trực tiếp cùng thần vực đối nghịch, ta là sẽ không, trừ phi, các ngươi đã cường đại đến, có thể hoàn toàn cùng Bỉ Ngạn chống lại, không dùng trực tiếp cùng bọn hắn đối nghịch, chỉ cần tìm được, hai khối không có chữ thiên bi là đủ, vật kia, Minh Đế lắc đầu, chúng ta ba tôn đại đế, đều đang tìm kiếm, nhưng là tin tức xa vời, ta có một kiện đồ vật, có lẽ có thể đưa đến tác dụng. Lâm Hiên sau khi nói xong, vung tay lên, đầu châu pho tượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, Minh Đế dư quang nhìn thấy, đột nhiên quay người, hắn kinh hô, ngươi vậy mà có được thứ này, thái cổ đầu châu, hắn thật là quá kinh ngạc, trước mắt người trẻ tuổi này, thật sự chính là vượt quá dự liệu của hắn nha, có thứ này, chúng ta nói không chừng, có thể suy tính ra, một khối không có chữ thiên bi hạ lạc, Minh Đế vung tay lên, liền đem cái này đầu châu pho tượng, bắt tới, Lâm Hiên không có phản kháng, đã muốn hợp tác, hắn liền tin tưởng đối phương, bây giờ, hắn không phải mình đến, hắn đại biểu là thần vực đứng sau lưng, cũng là một đám cường giả, đại đế chỉ sợ số lượng cũng không ít, dù sao cũng là, năm đó có thể cùng Bỉ Ngạn chống lại tồn tại, mặc dù lạc bại, nhưng đủ để cho thấy thực lực, xa xa áp đảo nó trên hắn, Minh đế trên thân hiện ra, đáng sợ hỏa diễm, kia là minh thần chi hỏa, cực kỳ thần bí, lớn đem toàn bộ đầu châu pho tượng vờn quanh, kia đầu châu pho tượng phía trên, xuất hiện lần nữa thần bí đường vân, phảng phất đại đảo vờn quanh, sau đó, đầu châu pho tượng phiêu phù ở hư giữa không trung, từ phía trên rủ xuống, vạn đạo quang huy, Lâm Hiên sau khi xem xong, cũng là kinh ngạc, trước đó, hắn đã từng thử qua, vô số biện pháp, nhưng là đều không có kích phát, không nghĩ tới, vậy mà cần đại đế lực lượng, đầu châu pho tượng xong trong mắt, hiện ra một vài bức hình tượng, Lâm Hiên sau khi xem xong, chấn kinh, đây liền cùng không có chữ thiên bi, có quan hệ đi, bởi vì, hắn xác thực nhìn thấy, có một đạo trên tấm bia đá, không có bất kỳ cái gì chữ viết, chỉ bất quá, đối phương biểu hiện địa phương, Lâm Hiên cũng không biết, hắn chỉ có thể nhìn về phía Minh đế cũng là kinh ngạc, nguyên lai ở đây, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, nếu là không có những đầu mối này, chỉ sợ, ta thật không cách nào nghĩ đến, nói như vậy, ngươi biết ở nơi nào rồi, tiểu tử, đối mặt bản đế, ngươi một điểm kính ngữ đều không có sao, Minh đế đột nhiên cúi đầu, hắn tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện một vòng, sát ý lạnh như băng, chung quanh hư không, nháy mắt vỡ nát, Lâm Hiên phảng phất đưa thân vào, vô tận vòng xoáy bên trong. Chương 5748, hai khối thiên bi hạ lạc, đại đế giận dữ, thật là thật đáng sợ, không người có thể ngăn cản, xem ra, cái này Minh đế dự định trở mặt nha. Đỉnh điểm tiểu thuyết, Lâm Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ảnh thế giới mở ra, lực lượng vô tận tuôn ra, hắn đánh ra kinh thiên nhất kích, kinh khủng lỗ đen cản ở chung quanh lực lượng, cùng lúc đó, trong mắt của hắn bộc phát ra vô tận quang mang, một đạo long hình kiếm khí chạy dũng mà ra, xé nứt thiên địa, mang theo khí tức sắc bén. Minh đế, ta khuyên ngươi dừng tay, không muốn sai lầm, Lâm Hiên lạnh giọng quát, vậy mà có thể ngăn cản. Minh đế kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đối phương một cái nho nhỏ sâu kiến, lại còn có được nhiều như vậy lực lượng, xem ra, thần vực rất coi trọng đối phương nha. Nháy mắt sau đó, hắn cười, thu hồi đầy trời minh thần chi hỏa, hắn nói, chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, tốt, chúng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi ngăn trở cái khác đại đế, sau đó lại phái ra một chút minh thần điện cường giả cùng ngươi cùng nhau đi tới, nhưng là ta muốn biết ngươi có thể mang đến cho ta cái gì, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Lâm Hiên nói, cam kết gì? Về sau đánh xuống cửu u chi địa, ta để ngươi đi vào, ngược lại là một cái tốt điều kiện, ta khó mà cự tuyệt. Bất quá, ngươi thật xác định ngươi có thể mở ra cửu u chi địa? Đó cũng không phải là phổ thông chi địa, là trong truyền thuyết cửu thiên thập địa một trong, nó đến cỡ nào nhiều khó khăn cùng thần bí, ngươi rõ ràng sao? Ta nói có thể, liền nhất định có thể. Lâm Hiên trong mắt mang theo tự tin, thật đúng là đủ phách lối tiểu tử. Bất quá, ta tại trên lệnh bài kia mặt, cảm nhận được, không chỉ một lần cái đại đế khí tức, cho nên, lần này, ta tin ngươi. Vung tay lên, đầu châu pho tượng, lần nữa cho Lâm Hiên, sau đó nói, địa phương tại cầu Nại Hà, ta sẽ để cho Minh Tử, mang theo Minh Thần Điện cường giả, tùy ngươi cùng nhau đi tới. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, Minh Đế vung tay lên, đánh ra một đạo khí tức, không bao lâu, Minh Thần Điện bên trong, lần nữa thêm ra một thân ảnh, chính là Minh Tử, bái kiến phụ thân. Minh Tử cung kính lễ bái, hắn nhìn thấy, Lâm Hiên khi còn sống, cũng là kinh ngạc, phụ hoàng thật không có giết đối phương sao? Ngươi chờ một lúc, mang theo Minh Thần Điện cường giả, cùng vị này Lâm công tử, cùng nhau đi tới cầu Nại Hà, lấy được không có chữ thiên bi, cùng hắn. Minh Tử sửng sốt, vì cái gì? Phụ hoàng nếu biết, không có chữ thiên bi tin tức, chúng ta hẳn là giết hắn, mình có được mới đúng nha, không được vô lễ, Lâm công tử là khách quý của ta, ngươi còn dám vô lễ, gia pháp hầu hạ, còn không xin lỗi. Minh Tử con ngươi đột nhiên rụt lại, phụ hoàng thứ tội, ta biết sai. Hắn thật là quá khiếp sợ, không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, vậy mà ủng có như thế địa vị, có thể trở thành phụ hoàng quý khách, hắn trong lòng kinh hãi. Lâm công tử, thật xin lỗi, trước đó nhiều có đắc tội, xin ngươi tha thứ cho ta. Minh Tử tranh thủ thời gian cúi đầu, xem ở Minh Đế trên mặt mũi, lần này tha cho ngươi. Lâm Hiên trầm giọng nói, tốt, tranh thủ thời gian hành động đi, chuyện này phải nhanh, ta nghĩ mặt khác hai phe đại đế, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ biết đi, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian hành động. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, Minh Tử bên này, triệu tập vô số Minh Thần Điện cao thủ, bọn hắn cùng một chỗ, hướng phía cầu Nại Hà xuất phát, đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại có Minh Đế, hắn mê lên con mắt, có ý tứ ra hỏa, thôn Thiên Bình, ta còn ở trên người hắn, cảm nhận được mặt khác một cỗ, khí tức sắc bén, chẳng lẽ là Đại Long Kiếm, trừ cái đó ra, còn có một thân ma khí, gia hỏa này trên thân, có được nhiều loại sức mạnh nha, thật sự là thú vị, gia hỏa này nếu là thành đế, tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng, có lẽ có thể làm cho Bỉ Ngạn đau đầu đi. Vừa nghĩ tới Bỉ Ngạn, Minh Đế sắc mặt cũng là âm trầm xuống, lựa chọn Bỉ Ngạn, thật chính xác sao? Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, Huyền đế, lúc trước lựa chọn của ngươi chính xác sao? Minh đế đoán được, quả nhiên không sai, mặt khác hai cái đại đế thế lực cũng tương tự bắt đầu hành động. Hoàng Tuyền điện, vờn quanh vô tận hoàng tuyền nước, nơi này là Hoàng Tuyền đại đế môn phái. Hoàng Tuyền đại đế biết được đầu châu pho tượng tình huống về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt cũng là bộc phát ra vô tận quang mang, hắn triệu hoán 7 đại đường khẩu, để 7 cái đường chủ mang theo vô tận cao thủ tiến về, nhất định phải đạt được thái cổ đầu châu. 7 đại đường khẩu, vô số đạo thân ảnh điều khiển lấy 7 đạo hoàng nước suối phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Bạch cốt động, nơi này là cổ đế môn phái. Bạch cốt động bên trong, bạch cốt trùng sinh, vô số cường giả thi cốt ở đây hóa thành rừng rậm. Tại cái này bạch cốt động chỗ sâu đứng hai thân ảnh, một cái là phấn hồng khô lâu, một cái khác thì là nửa cái ếch xanh. Nàng chính là lục bào đại đế. Lần này nàng mang theo bỉ ngạn nhiệm vụ mà đến, lựa chọn cốt hoàng. Lần này chỉ cần thành công, ta liền dẫn tiến ngươi gia nhập bỉ ngạn, đến lúc đó có thể làm cho ngươi tiên khí lần nữa tăng lên, để thực lực của ngươi tiến thêm một bước. Đây là lục bào đại đế mở ra điều kiện. Cốt hoàng cũng là tâm động, đại đế cũng chia mạnh yếu, cảnh giới này là mạnh, nhưng là muốn tiến thêm một bước kia thật là quá khó. Bình thường thế giới lực lượng căn bản không đủ dùng, thậm chí có đại đế nháy mắt có thể trưởng khống mấy trăm thế giới, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có càng thêm lực lượng thần bí mới được. Tỷ như cửu thiên thập địa bên trong lực lượng, bỉ ngạn nắm giữ vĩnh hằng chi địa, bên trong ủng có sức mạnh thần bí, hắn nếu như có thể gia nhập, tuyệt đối có thể thực lực lần nữa tăng lên. Yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lần này ta còn thực sự có manh mối. Cốt hoàng là một bộ phấn hồng khô lâu, nàng nhẹ giọng cười nói, ở trên người nàng còn quấn một đạo tiên khí, giờ phút này nở rộ quang huy, sau đó một trương mặt nạ hiện lên ở nàng trống trong lòng bàn tay. Cái này là vật gì? Lục bào đại đế cũng là kinh ngạc. Bạch cốt đại đế nói, đầu châu mặt ngựa là thái cổ hai đại cường giả truyền thuyết bọn hắn lưu lại hai kiện đồ vật, phân biệt cất giấu hai cái bí mật. Đầu châu ta tạm thời không có tin tức, bất quá mặt ngựa lại bị ta chiếm được. Đây là mặt ngựa, tin tức gì? Lục bào đại đế cũng là kinh ngạc, cùng bọn hắn nhiệm vụ lần này có quan hệ sao? Ta từ phía trên này cảm ứng được tin tức là liên quan tới một khối không có chữ thiên bi tại Tử Linh Uyên. Ngươi phải biết, muốn đi vào cửu u chi địa liền phải tiên tiến 18 tầng địa ngục, nhất định phải mang theo không có chữ thiên bi mới có thể tiến vào thứ 17 tầng, mở ra thứ 17 tầng mới có thể tiến nhập thứ 18 tầng, cho nên không có chữ thiên bi cực kỳ trọng yếu, bên này là trong đó một khối. Rất tốt, lục bào đại đế cũng là mừng rỡ, lần này lựa chọn cốt hoàng thật là chính xác nhất. Nói thật, trước khi đến hắn cũng có chút do dự, bởi vì hắn vốn là muốn tuyển một cái khác, đó chính là Minh đế, bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ, bởi vì Minh đế cùng Huyền đế có quan hệ. Trước đó hắn vừa đoạt Huyền đế hậu người đồ vật, lại thêm đối với Huyền đế hắn năm đó có không hiểu khó chịu, cho nên hắn không có lựa chọn Minh đế. Bây giờ xem ra thật đúng là chính xác nha, bởi vì kia Minh đế khẳng định không có manh mối. Nếu biết, vậy chúng ta đi, có hai người chúng ta thực lực muốn có được khối này không có chữ thiên bi hẳn là không có vấn đề gì. Bạch cốt đại đế cũng là gật gật đầu, đúng, không sai, chúng ta phải gấp rút tốc độ, không thể nhường mặt khác hai tên gia hỏa biết. Bạch cốt động cũng là lặng lẽ hành động, mặt khác hai tôn đại đế cũng không có phát giác bạch cốt động hành động, bởi vì bọn hắn có mục tiêu của mình, Minh đế cùng Lâm Hiên liên hợp, mà Hoàng Tuyền đại đế mục tiêu cũng là Lâm Hiên. Lần này bọn hắn một đường đi theo đều hướng phía cầu Nại Hà xuất phát. Chương 5749, cao thủ nhiều như mây. Dây leo khô, cây già, nước chảy, cầu nhỏ, chung quanh 10 phần tĩnh mịch, chỉ có quạ đen thanh âm tại vườn quanh. Vô tận đại quân hạ xuống, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Dẫn đầu là hai tên thanh niên, Lâm Hiên, còn có Minh Tử. Lâm Hiên trưởng khống đầu châu pho tượng, song trong mắt bộc phát ra quang huy bao phủ bốn phía. Hắn nói, trước tìm tới cầu Nại Hà. Minh Tử nói, đây chính là cầu Nại Hà. Trong lòng của hắn khó chịu, phụ thân vậy mà để hắn nghe đối phương, thật sự là đáng ghét nha. Bất quá đây là phụ hoàng quyết định, hắn thật đúng là không dám phản kháng, chỉ có thể lạnh lùng nói, nơi này, nhìn qua dưới chân kia mọc đầy rêu xanh cầu nhỏ. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không phải đâu, trong truyền thuyết địa ngục cầu Nại Hà hẳn là 10 phần thần bí, làm sao lại như thế hoang vu, mà lại đây cũng quá đơn sơ đi. Cho nên nói, phụ thân ta cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới một khối không có chữ thiên bi vậy mà tại nơi này. Nói thật, lần này tới chỉ có thể dựa vào hai chúng ta, phụ thân ta muốn chặn lại cái khác đại đế, ngươi muốn không có cách nào, sợ là chúng ta phải tìm tới nhiều năm, biện pháp tự nhiên có. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, để ngươi người động thủ, cho ta oanh kích tòa này cầu nại hà. Cái gì? Ngươi điên? Minh Tử gầm thét, ta là hành động lần này trưởng khống giả, mệnh lệnh của ta, ngươi dám phản kháng sao? Lâm Hiên lạnh giọng nói. Minh Tử hừ lạnh, hắn nói, động thủ. Chung quanh những cường giả kia điên cuồng xuất kích, đối dưới chân cầu nhỏ đánh tới, oanh minh âm thanh âm vang lên, chung quanh cuồng phong càn quét, những cái kia quạ đen cũng là vỗ vội cánh, nhanh chóng bay đi. Một trận điên cuồng xuất thủ, mọi người ngừng lại, lông mày lại là thật chặt nhăn lại. Lâm Hiên híp mắt, thật đúng là đủ quái dị a, như thế đơn sơ cầu nhỏ lại có thể chịu đựng lấy nhiều cường giả như vậy công kích, quả nhiên là cầu nại hà nha. Lại ra tay, đã phát hiện đối phương quỷ dị như vậy, Lâm Hiên sẽ không dừng tay. Sau đó, những này minh thần điện cường giả điên cuồng xuất thủ, tiếng oanh minh vang lên, truyền khắp bốn phương tám hướng. Bất quá, còn tốt, nơi này tương đối hoang vu, bình thường cũng không có người nào đến, cho nên không ai chú ý, nhưng là trên bầu trời nhưng lại có cực kỳ đáng sợ hoàng tuyền tại điên cuồng bay múa, có người thi triển đại pháp lực, hình thành một đôi hoàng tuyền chi nhãn, xuyên thủng đất trời, cảm ứng được khí tức của nó, một con mắt phun tỏa hào quang cường giả, nói, những người khác chuyển biến phương hướng, nhanh chóng bay đi. Không bao lâu, bọn hắn liền nghe tới phía trước có tiếng oanh minh vang lên, nơi đó là cầu nại hà đi, bọn hắn vậy mà tại công kích cầu nại hà, xem ra quả nhiên có biến, xung kích, hoàng tuyền nước tốc độ càng thêm nhanh, mỗi đạo hoàng tuyền nước đều có trăm vạn dặm, điên cuồng hạ xuống, trực tiếp đem cả phiến thiên địa bao phủ, mà phía dưới công kích những người kia cũng là ngẩng đầu nhìn trời. Minh Tử biến sắc, hoàng tuyền nước tại nhỏ xuống, là hoàng tuyền môn người đến, đáng chết, bọn hắn vậy mà tới nhanh như vậy. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không nên nha, những người này làm sao tìm được, chẳng lẽ là bởi vì hắn lúc trước hắn đã từng cùng hoàng tuyền môn người giao thủ qua, có lẽ đối phương dùng khí tức của hắn bắt được a. Hắn nói, đều đình chỉ xuất thủ, chuẩn bị đại chiến. Mọi người nhao nhao dừng tay, trên người bọn họ băng lãnh khí tức càng thêm đáng sợ. Trực trùng vân tiêu, Minh Tử càng là lạnh giọng quát, hoàng tuyền môn người, cút cho ta. Hoàng trong suối nước, vô tận cường giả tràn ngập, có đáng sợ thân ảnh quét ngang, trong đó có một cái thân mặc màu đen chiến giáp nam tử sừng sững trên bầu trời, dưới chân hắn hoàng tuyền nước trào lên, mà bên cạnh hắn có một cái con mắt kỳ nghệ nam tử bao phủ bát phương. Không bao lâu liền tiếp cận Lâm Hiên, nói, đường chủ, chính là hắn, hắc ám chiến giáp nam tử, là hắc ám đường đường chủ. Giờ phút này hắn cúi đầu tiếp cận Lâm Hiên, chính là ngươi, giết ta 100.000 hắc ám đại quân, cướp đoạt đầu châu pho tượng. Cái này vừa nói, Minh Tử cũng là nhíu mày, bọn hắn vậy mà là hướng về phía ngươi tới, ngươi cái tên này còn thật là đáng chết nha, lần này nhưng phiền phức. Lâm Hiên hừ lạnh, ngậm miệng, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đến, đã đến tiêu diệt bọn hắn chính là, phàn nàn có làm được cái gì. Minh Tử khí gấp, trừ hoàng tuyền môn còn có bạch cốt động, đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lâm Hiên đi ra, hắn hướng lên bầu trời nói, không sai, đầu châu pho tượng liền trong tay ta, các ngươi muốn không. Hắn vung tay lên, đầu châu pho tượng ra, còn lại mấy cái bên kia người con mắt đều đỏ. Hắc ám đường chủ càng là mở miệng, giao ra đầu châu pho tượng, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lâm Hiên cười, hắn không có trả lời, mà là bỗng nhiên xuất thủ, trong mắt luân hồi quang mang hiển hiện, hóa thành 6 đạo ảo ảnh trấn áp phía trước. Hắn cũng không có công kích hắc ám đường chủ, mà là công kích bên cạnh kia con mắt nở rộ ánh sáng màu vàng óng nam tử. Nhìn đối phương đồng thuật đặc thù, hẳn là đối phương dò xét đến tung tích của hắn đi, dạng này người không thể giữ lại. Luân hồi chi lực bộc phát, kia con mắt phun tỏa hào quang nam tử kêu thảm một tiếng, hai mắt chảy máu, mười phần thê thảm, đáng chết, ngươi dám đả thương hắn. Hắc ám đường chủ cũng là giận, giết, rít lên một tiếng, nắm đấm màu đen trực tiếp rủ xuống, coi chúng ta là ăn chay sao. Minh Tử giận quát một tiếng, hắn lần này cũng mang đến minh thần điện cao thủ, lập tức liền có cường giả nghênh đón tiếp lấy. Hắc ám đường chủ gầm thét, bắt lại cho ta tiểu tử này. Đại chiến nháy mắt liền bộc phát, hắc ám đường bên này cao thủ điên cuồng vọt xuống dưới, bất quá mấy cái khác đường khẩu người tựa hồ không có hành động, bọn hắn vẫn lạnh lùng nhìn nhau. Có người hỏi, đường chủ không nên động thủ sao? Một nữ tử nói, trước dùng hắc ám đường dò xét tra một chút thực lực của đối phương, hắc ám đường bên này cũng là cao thủ nhiều như mây. Minh Tử vung tay lên, phía sau minh thần điện cường giả phóng lên tận trời, bất quá hay là có người giết tới Lâm Hiên trước mặt. Đó là một đại hán, thân cao hơn 100 mét, nhưng mà toàn thân lại là hư thối. Hắn há mồm phun ra một đạo đáng sợ hoàng nước suối, cái này hoàng nước suối đem trọn phiến hư không đều ăn mòn, phía trên mang theo cực mạnh hoàng tuyền pháp tắc, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên hừ lạnh, một quyền đánh ra, cửu dương thần hỏa hóa thành kim ô, dương cánh bay lượn, trực tiếp đem đầy trời hoàng tuyền nước toàn bộ bốc hơi. Không chỉ như thế, kia kim ô càng là mở ra, hư thối đại hán thân thể, cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ có một ít hư thối thi nước, từ trên bầu trời vẩy xuống, để người buồn nôn, đi chết. Lúc này, hư không vỡ vụn, Lâm Hiên phía sau xuất hiện một cái quái vật, mọc ra đầu người, như ngựa thân thể, hắn móng, hung hăng nâng lên, đánh vào Lâm Hiên hậu tâm phía trên, chấn thiên âm thanh âm vang lên, nhưng mà, Lâm Hiên thân thể, chỉ là lung lay, sau đó, trở tay một quyền, đem nhân mã này, cho đánh bay ra ngoài, vậy mà cường hãn như thế. Mặt khác cường giả, nhìn thấy một màn này, lông mày thật chặt nhăn lại, hắc ám đường ra, mấy cao thủ này, vô cùng khủng bố, trước đó đại hán kia, gọi là ăn mòn vương, trên thân hoàng tuyền nước, có thể ăn mòn hết thảy, thánh băng đều hòa tan, mà đánh lén người kia ngựa, đồng dạng đáng sợ, có được cường đại huyết mạch, là trong truyền thuyết địa ngục ngựa, một đá xuống dưới, không ai có thể đủ chịu được, nhưng là hiện tại, đối phương vậy mà chịu đựng lấy, đối phương thể phách, phải cường đại đến mức nào? Chương 5750, huyết chiến. Lúc này, trước đó thụ thương kia con mắt màu vàng kim, lại lao đến, trong mắt của hắn cũng đánh ra, cực kỳ đáng sợ quang mang, hóa thành lợi kiếm, ba đại cao thủ vây công Lâm Hiên, luân hồi thiên đạo, triệu hoán thiên giới, Lâm Hiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, bên trên bầu trời, lục đạo luân hồi mắt trong đôi mắt, xuất hiện một đôi tay, hung hăng đập đi qua, có được con mắt màu vàng kim người kia, nháy mắt linh hồn bị đập nát, kêu thảm một tiếng, trực tiếp vẫn lạc, nghịch thiên quyền, Lâm Hiên lại đánh về phía địa ngục ngựa, đem đối phương thân thể trực tiếp đánh xuyên qua, về phần xác thối vương, thì là bị cửu dương thần hỏa, chỗ ngưng tụ hình thành, chín vầng thái dương, hóa thành cho tàn, trong nháy mắt, ba đại cao thủ toàn bộ ngã xuống, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, hắc ám đường những cao thủ kia, đều kinh ngạc đến ngây người, cái khác đường khẩu người, cũng là cực kỳ chấn động, người này có được cường đại đồng thuật, kinh khủng thể phách, còn có thần kỳ hỏa diễm, thực tế là để người rung động, đáng ghét, ngươi dám giết thủ hạ ta cường giả, ta để ngươi sống không bằng chết, nơi xa. Chiến đấu hắc ám đường chủ, giận quát một tiếng, hắn một trường đánh bay đối thủ, sau đó, nhanh chóng giết tới đây, bàn tay của hắn, phảng phất địa ngục cự như núi, lăng không đè xuống, chung quanh minh thần điện những người kia, đều bị đánh bay ra ngoài, ta tới giúp ngươi, lại là một thân ảnh, đi tới, trên thân mang theo sát ý ngập trời, hắn là huyết sát đường đường chủ, bởi vì, hắn nhìn ra được, trước mắt tiểu tử này, mặc dù cường đại, nhưng là, thực lực cũng chỉ là thất quan vương cấp bậc, mà hắn là bát quán vương, cho nên, hắn miểu sát đối phương, cũng rất dễ dàng, công lao này, là hắn, hắc ám đường chủ giận quát một tiếng, cút cho ta, cái này là con mồi của ta, hắn nhanh chóng lao đến, huyết sát đường chủ, cũng là đánh ra một đạo, huyết sắc trường đao, kinh khủng thần thông, lăng không mà hàng, không tốt, tiểu tử, ngươi mau tránh ra, không phải, ta có thể cứu không được ngươi, minh tử ở phía xa gầm thét, mặc dù, hắn là đế tử, nhưng là, hai cái này đỉnh cấp đại năng, cũng không phải hắn có thể chống lại, chỉ bằng hai người các ngươi. Muốn giết ta, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiển hiện một vòng, lạnh lẽo sát ý, thật coi là, hắn là hiếu sát sao, vung tay lên, càn khôn vòng xuất hiện tại, trong tay của hắn, sau đó, hung hăng hướng phía hắc ám đường chủ, giết tới, một đạo kim sắc quang mang, vạch phá cửu tiêu, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắc ám đường chủ thân thể, đột nhiên hóa thành mảnh vỡ, tản mát đầy đất, đạo kim quang kia, trở lại Lâm Hiên trong tay, chính là càn khôn vòng. Tình huống như thế nào? Chính đang xuất thủ huyết sát đường chủ, ngừng lại, cái khác mấy cái kia đường khẩu, cũng là kinh ngạc đến ngây người, vô số cường giả, mở to hai mắt nhìn, minh tử đồng dạng, con người đột nhiên rụt lại, chết rồi, hắn phát hiện, hắc ám đường chủ vậy mà chết rồi, đây chính là bát quán vương nha, lại bị một chiêu miểu sát, tiểu tử này trong tay có cái gì? Là cực đạo vũ khí sao? Không đúng, hắn không có cảm nhận được, cực đạo chi uy nha, kia rốt cuộc là thứ gì? Hắn đều điên. Trong tay đối phương, lại còn có được dạng này át chủ bài, những người khác càng là hoảng sợ, huyết sát đường chủ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, đáng ghét, hắn quay người liền lui, vốn cho là, có thể đoạt công lao, bây giờ xem ra, vô cùng có khả năng, khó giữ được cái mạng nhỏ này, đường chủ, hắc ám đường những người kia, điên cuồng gào thét, nghĩ muốn vọt qua đến, nhưng mà, lại bị minh thần điện người ngăn trở, Lâm Hiên bàn tay nắm tay, một ngày quyền thẳng hướng huyết sát đường chủ quay người một trường, cả hai va chạm. Hắn bị đẩy lui, lực lượng thật mạnh, bất quá, đối phương nghĩ miểu sát hắn, là không thể nào, ta không tin, ngươi còn có thể thi triển ra chiêu thứ hai. Hắn cười gằn, vọt tới, trên thân xuất hiện, cực kỳ khủng bố huyết hải, phảng phất huyết thần giáng lâm, thần thông, máu nước trấn áp, thanh âm truyền đến, Lâm Hiên lại là quát lạnh, tiểu bạch, xem ngươi, hắn thu hồi càn khôn vòng. Cùng lúc đó, kiếm trong thế giới, tiểu bạch đào ra vô lại hồ lô, bay ra, móng vuốt nhỏ vỗ, bảo bối, mời quay người, vô lại hồ lô vỡ ra. Một đạo kiếm quang bay ra ngoài, chiếu sáng cửu thiên thập địa, nháy mắt sau đó, toàn bộ máu nước, bị đánh thành hai nửa. Huyết sát đường chủ cũng là ngừng lại, cổ xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó đầu của hắn lăn xuống, rơi trên mặt đất, một chiêu miểu sát, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái khác cường giả hít sâu một hơi, cả người đều điên, huyết sát đường người cũng là được, lại là một thanh tuyệt thế vũ khí, rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, cái này vô lại hồ lô, hắn biết là Tiểu Bạch trước đó một lần tình cờ đạt được, bên trong bảo kiếm uy lực rất mạnh, nhưng là muốn giết Bát Quán Vương là không thể nào, thế nhưng là tại kiếm trong thế giới chôn một đoạn thời gian, uy lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, đây chính là tuyên cổ chi địa sao? Ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Sau một kích, vô lạc hồ lô lần nữa khôi phục, phía trên quang mang ảm đạm, Tiểu Bạch mười phần vui vẻ thu vào, hắn tiến vào kiếm thế giới, lần nữa đào cái hố, đem hắn giấu đi. Lâm Hiên quay người, nhìn về phía chung quanh, hắn lạnh giọng nói, còn người nào không phục, tới lãnh cái chết. Lâm Hiên lấy lực lượng một người, rung động vô số cường giả, giờ khắc này, vậy mà không người nào dám tiến lên. Lâm Hiên cười ha ha, thật đúng là sâu kiến a, mấy người bọn ngươi là rác rưởi, đáng ghét, cùng tiến lên, giết hắn. Huyết sát đường những cường giả kia điên cuồng gào thét, bọn hắn phô thiên cái địa lao đến, mấy cái khác đường chủ cũng là nói toàn bộ động thủ đi, tiểu tử này quá tà môn. Một nháy mắt lại có người phô thiên cái địa vọt tới, Minh Tử cũng là gầm thét, Minh Thần Điện toàn bộ điều động, còn lại những cao thủ kia đồng dạng nhau nhau vọt lên, đại sát tứ phương. Bất quá bảy đại đường khẩu người vô cùng nhiều, có không ít nháy mắt liền giết tới Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên tay áo vung lên, càn khôn kiếm trận, thiên địa càn khôn đều là kiếm, mắt trái tiên pháp hạt giống tràn ngập, hắn thi triển càn khôn kiếm trận, là tiên pháp, đoạt thiên địa chi tạo hóa, vô tận kiếm khí, phun ra ngoài, vinh quang thiên địa, những nơi đi qua, Hoàng Tuyền môn những cường giả này, toàn bộ bị xuyên thủng, không ngừng vẫn lạc, giữa thiên địa, huyết hải một mảnh, để người hoảng sợ, huyết sát đường người, cùng một chỗ gầm thét, thần thông, hút máu, bọn hắn vậy mà đem đầy trời máu tươi, toàn bộ hấp thu, sau đó, tại đỉnh đầu bọn họ, huyễn hóa ra một đầu, cực kỳ đáng sợ yêu thú. Kia là huyết ma, vô cùng khủng bố, một cái móng vuốt, giống như núi cao, phô thiên cái địa mà đến, chung quanh những người kia, toàn bộ khí huyết quay cuồng, quá cường đại. Huyết sát đường cùng máu tươi có quan hệ, bọn hắn hấp thu máu tươi càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh, đi chết đi, bọn hắn phải vì đường chủ báo thù. Một tay nắm, xuyên qua cửu tiêu, lăng không rơi xuống, chụp về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, mi tâm thần hỏa, luôn luôn nở rộ vô tận quang huy, hắn phóng lên tận trời, nắm đấm huy động. Thần thông, nghịch thiên một kích, nghịch thiên quyền pháp, mang theo kinh thiên dài cung, hóa thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng mang, cùng huyết ma chi trưởng, đụng vào nhau, âm thanh khủng bố vang lên, bàn tay màu đỏ ngòm, bị đánh xuyên, cỗ này sức mạnh nghịch thiên, trực tiếp đem huyết sát đường hơn vạn cao thủ, đánh thành mảnh vỡ, giết. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, càng đánh càng hăng, hắn như vào chỗ không người, quét sạch tứ phương, mấy cái khác đường khẩu cao thủ, mục tiêu toàn bộ biến thành Lâm Hiên, phô thiên cái địa giết tới. Lúc này, triệu hoán luân hồi kiếm, đối mặt mấy chục vạn cường giả, Lâm Hiên vận dụng luân hồi mắt, giữa thiên địa, luân hồi kiếm huyễn ảnh hiển hiện, chém xuống một kiếm, mấy chục vạn cường giả, liên miên vẫn lạc, chung quanh những người kia, đều điên, liền ngay cả còn lại mấy cái đường chủ, cũng là sắc mặt tái nhợt, trong đó, có một nữ tử, nàng người mặc ám nguyệt chiến bào, lạnh giọng nói, hắn át chủ bài ra hết, nghĩ đến hẳn không có bao nhiêu lực lượng, mau ra tay, nói xong, nàng chủ động vọt tới. Trong tay, xuất hiện một cái ám nguyệt quyền trượng, trong lúc huy động, mang theo màu đen ánh trăng, chém ra thiên địa, chương 5751, nghịch thiên kiếm. Lâm Hiên dùng thể phách lực lượng đón đỡ, ánh lửa bay múa, cánh tay hắn run lên, đối phương thật mạnh thần thông nha. Ám nguyệt đường chủ, càng thêm chấn kinh, một kích này, vậy mà không có thương tổn đến đối phương, đây rốt cuộc là cái gì thể phách, thật đúng là tuyệt thế bảo thể nha, nếu như đạt được ngươi thể phách, vậy ta đem vô địch, không có yếu điểm rồi. Trong hư không truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm, ngay sau đó, kinh khủng lực lượng linh hồn tràn vào đến Lâm Hiên, trong óc muốn cướp đoạt Lâm Hiên thân thể, đây là phệ hồn đường đường chủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nháy mắt sau đó, trong mắt luân hồi lực lượng bộc phát, tiến hành ngăn cản, ngươi lại còn có thể ngăn trở, lại phát ra đáng sợ như vậy, linh hồn chi kiếm, lực lượng của ngươi lại còn tồn tại. Hồn đường đường chủ kinh ngạc vô cùng, thì tính sao, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là hai thân ảnh xuất hiện, một cái thân hình cao lớn, trên thân còn quấn màu đen phong bào, hắn đánh ra ô thiên phong bào, một cái khác như thần lằn bò, nhưng là lại mọc ra đầu người sọ, còn có cự mãng cái đuôi, cuối cùng vậy mà treo một viên sao băng chùy, hung hăng vung đến, đánh vào Lâm Hiên trên thân, cả hai xuất kích, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài, xa xa sơn mạch bị xuyên thủng, vô số cự thạch lăn xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, bụi mù tràn ngập, kinh thiên động địa, vô số lỗ đen, tại chìm nổi, đánh chúng, lần này, bốn đại đường chủ cùng một chỗ động thủ, bọn hắn mỗi một cái, đều là bát quán vương lực lượng, bốn người đồng loạt ra tay, đủ để diệt sát bất luận cái gì cường giả. Không tốt, Minh Tử cũng là sắc mặt khó coi, hắn đang cùng cái này bảy đại đường khẩu, những người khác đại chiến, cũng không có có sức mạnh, đi chi viện Lâm Hiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn cũng là kinh hãi, tiểu tử này, sẽ không bị xử lý đi, bởi như vậy, tình huống coi như phiền phức, sau đó, xui xẻo chính là hắn, hắn muốn chạy trốn, thậm chí, đều nghĩ triệu hoán hắn phụ hoàng, bốn cái đường chủ, đứng tại bên trên bầu trời, cười lạnh, giải quyết một cái, thật đúng là cái đối thủ khó dây dưa, không nghĩ tới. Thế hệ tuổi trẻ, vậy mà ủng có nhân vật lợi hại như thế, thì tính sao, không phải là chết sao? Sau đó chính là hắn, bọn hắn tiếp cận Minh Tử, Ám Nguyệt đường chủ kêu lên, điện hạ, hay là ngoan ngoãn, đem đồ vật giao ra đi, không phải, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình, đáng ghét. Minh Tử sắc mặt âm lãnh, cái khác Hắc Ám đường cao thủ, cũng là nhanh chóng trở về, bảo hộ điện hạ, bọn hắn trở lại Minh Tử bên người, như lâm đại địch, minh ngoan bất linh, vậy liền động thủ đi. Tấm che đường chủ, đằng đằng sát khí, lần này, bọn hắn nhất định phải đạt được, đầu châu pho tượng, liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, xa xa phế tích bên trong, lại truyền đến tiếng oanh minh, phụ cận cự thạch, bị đánh bay ra ngoài, một thân ảnh đứng lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, bốn cái đường chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi lại còn sống, Minh Tử cũng là kinh hô một tiếng, quá tốt, bọn hắn trông thấy, Lâm Hiên đứng lên, phía sau thân thể, xuất hiện hai đạo liệt ngân, bất quá, giờ phút này chính đang nhanh chóng khôi phục. Máu tươi mặc dù tại nhỏ xuống, nhưng là, khí tức, trở nên tựa hồ càng thêm mạnh lớn, tiếp nhận hai cái tuyệt thế thần thông, hắn liền thụ như thế bị thương. Hai đại đường chủ đều được, vừa rồi, một lần kia đánh lén, đủ để cho bất kỳ một cái nào bát quán vương vẫn lạc nha. Gia hỏa này quá tà môn, cùng một chỗ động thủ, giải quyết hắn, bốn đại đường chủ, lần nữa đằng không mà lên, bọn hắn cảm thấy, đối phương so đế tử còn kinh khủng hơn, bọn hắn tuyệt đối không cho phép, dạng này người sống, giết hắn. Đầu châu pho tượng trong tay hắn, bốn đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, giữa thiên địa, bốn loại tuyệt thế thần thông hiển hiện, có đáng sợ phong bạo, kinh khủng lưu tinh, màu đen ánh trăng, phảng phất có thể bao trùm cả phiến thiên địa, còn có cực kỳ quỷ dị linh hồn công kích, thần thông, phong chi giận, thần thông, rơi xuống lưu tinh, thần thông, ám nguyệt giáng lâm, thần thông, hồn khống thiên địa, bốn lớn tuyệt thế thần thông, cùng một chỗ bộc phát uy lực, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, không ai có thể ngăn trở. Trừ phi là cửu quan vương đi, trước mắt tiểu tử này, có thể ngăn cản được sao? Bốn đại thần thông, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Một nháy mắt, bọn hắn liền tới đến, Lâm Hiên trước mặt, gia hồn này lại không tránh. Hắn chẳng lẽ còn nghĩ ngạnh kháng không thành? Minh Tử ở phía xa đều điên, Minh Thần Điện những người kia, cũng là nhíu mày, bọn hắn chưa thấy qua. Phách lối như vậy người, chẳng lẽ, tiểu tử này thật coi là, mình có thể sánh vai cửu quan vương sao? Tại Lâm Hiên trong tay xuất hiện một đạo kiếm khí, hắn trầm thanh mở miệng, tự sáng tạo kiếm pháp, nghịch thiên kiếm, đệ nhất kiếm, trảm phong, kiếm quang lóe lên, kiếm khí khổng lồ, nối liền trời đất, hướng phía trước, chém qua, màu đen phong bạo bị chém trúng, không ngừng lay động, sau đó, bị vô tình xé mở, U Phong đường chủ, chưa kịp chạy trốn, bị chém thành hai khúc, kiếm thứ hai, cực tinh, Lâm Hiên một kiếm đâm ra, phảng phất hóa thành, nhất lấp lánh tinh quang, cùng kia lưu tinh chùy, đụng vào nhau, thanh âm rung trời truyền đến. Lưu tinh chùy bị một kiếm đâm xuyên, địa ma đường chủ phát ra tiếng kêu thê thảm, cái đuôi của nó bị chém trúng, cả người bị đính tại hư giữa không trung. Kiếm thứ ba, bay nguyệt, Lâm Hiên kiếm khí quét ngang tại phía trước, hóa thành nửa tháng pháp tác ở phía trên ngưng tụ, sức mạnh nghịch thiên, nhanh chóng xoay tròn. Cái này vừa cùng Ám Nguyệt giáng lâm đối đụng nhau, sơn hà biến sắc, thiên băng địa liệt, toàn bộ Ám Nguyệt thế giới bị vô tình bổ ra. Ám Nguyệt đường chủ bị kiếm khí chặt đứt hai nửa nhi thân thể, thê thảm vô cùng. Kiếm thứ tư, mất hồn, thanh âm rơi xuống nhưng không thấy kiếm khí. Chính tại mọi người sững sờ thời điểm, hồn đường đường chủ lại là ôm đầu kêu thảm, linh hồn của hắn bị đánh mở, cuối cùng này một vậy mà vô ảnh vô tức, cực kỳ quỷ dị. Bốn kiếm trọng thương bốn đại đường chủ, để vô số người kinh ngạc đến ngây người. Cái này bốn cái đường chủ đều là bát quán vương, bốn người liên thủ vậy mà không làm gì được đối phương sao? Lâm Hiên kiếm khí trong tay biến mất, trong mắt của hắn lại là hiển hiện một vòng sáng tỏ, nghịch thiên kiếm pháp, thì ra là thế, hiểu, đây là Lâm Hiên tự sáng tạo kiếm pháp, bị hắn xưng là nghịch thiên kiếm pháp, cùng càn khôn kiếm pháp khác biệt. Càn khôn kiếm pháp, một hoa một cây đều là kiếm, đi là, chính đại hảo nhiên con đường, mà nghịch thiên kiếm thì lại khác. Nghịch thiên kiếm pháp, phát huy đầy đủ, đại long kiếm hồn ưu thế, lấy chiêu phá chiêu, đối phương thi triển cái dạng gì, thần thông tiên pháp, hắn liền dùng đồng dạng thần thông tiên pháp, lấy càng thêm lực lượng kinh khủng. trả lại, đây chính là nghịch thiên kiếm pháp, giết, trọng thương bốn đại đường chủ về sau, Lâm Hiền lại là không ngừng xuất kích, lần này, phát huy uy lực, là càn khôn kiếm pháp, thiên địa vạn vật đều là kiếm, đứt gãy binh khí, hóa thành đáng sợ kiếm quang, xuyên thủng hắc ám đường cường giả, đầy trời máu tươi, hóa thành huyết sát chi kiếm, xuyên thủng ám nguyệt đường cao thủ, chung quanh phong bạo, hóa thành phong bạo chi kiếm, thẳng hướng u phong đường người, nơi xa sơn phong, rơi xuống tảng đá, cũng hóa thành cự thạch chi kiếm, gia nhập chiến đấu, toàn bộ thiên địa, phảng phất hóa thành một cái tuyệt thế kiếm trận, hết thảy tất cả, đều có thể hóa thành kiếm khí, bị Lâm Hiên sử dụng, gia hỏa này vẫn là người sao, đáng chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, không tốt, bọn hắn thật là điên, muốn hay không rút lui, có người đã không nhịn được, bọn hắn căn bản là không có cách chống cự, bốn đại đường chủ thụ thương, sắc mặt khó coi, bọn hắn tập hợp một chỗ, tương hỗ thương lượng, ám nguyệt đường chủ nói, đừng nóng vội, còn có một người không có xuất thủ đâu. Chương 5752, Thiên Bi, xuất hiện, bốn người bọn họ đường chủ, tăng thêm trước đó bị giết hai cái, cũng liền sáu cái, còn có một cái một mực chưa từng xuất hiện, cho nên, bọn hắn còn có cơ hội, Lâm Hiên bên này, cũng không biết, cái cuối cùng đường chủ sự tình, Lâm Hiên trong tay đầu châu, hai mắt nở rộ kinh khủng quang huy, Lâm Hiên hướng bên trong đánh vào, một tia cực đạo vũ khí lực lượng, đầu châu nở rộ kinh khủng quang huy, hóa thành một đạo thái cổ huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, xông vào đến cầu Nại Hà bên trong, cầu Nại Hà, nguyên bản kinh lịch đại chiến, chung quanh hư không vỡ ra, đại địa vỡ vụn, chỉ có cầu Nại Hà hoàn hảo không chút tổn hại, mà giờ khắc này, cầu Nại Hà cũng là đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện vô tận vết rách, không tốt, cầu kia vỡ vụn, mau lui lại, những người khác nhao nhao đằng không mà lên, Lâm Hiên cũng là ngưng thần chú ý, chỉ thấy những cái kia vết rách xuất hiện, sau đó mảnh vỡ rơi xuống, nhưng mà, cây cầu này cũng không có nước, tựa hồ phía ngoài một tầng vỡ vụn, nổi lên, chân chính khuôn mặt, oanh minh âm thanh âm vang lên, một cỗ kinh khủng khí tức tử vong, tràn ngập tứ phương, trên cầu Nại Hà mặt khí tức, thật là quá khủng bố, nó nổi lên, phảng phất một đầu ngủ say cự thú, xoay quanh tại đại địa phía trên, chung quanh mặt đất vỡ ra, toàn bộ cầu Nại Hà, xuất hiện về sau, lan tràn vạn dặm, tựa hồ căn bản không nhìn thấy đầu, cầu trên khuôn mặt, có ba cái đại đạo phù văn ngưng tụ, hình thành cầu Nại Hà ba chữ, mà tại kia cầu Nại Hà cuối cùng, có một tòa bia đá, giấu ở trong sương mù, tựa hồ là huyễn ảnh, lại phảng phất chân thực tồn tại, chẳng lẽ, vậy liền là chân chính không có chữ Thiên Bi, vô số người, nhìn về phía xa xa thời điểm, trong mắt nở rộ quang huy, bốn đại đường chủ mừng rỡ, thật tìm được, Minh Tử cũng là hít sâu một hơi, từ hắn mang theo Minh Thần Điện cường giả, hạ xuống cầu Nại Hà, truyền thuyết, địa ngục cầu Nại Hà, vô cùng khủng bố, toàn bộ cầu Nại Hà khu vực, chỉ có thể đứng tại trên cầu, mà cầu hai bên, thì là vực sâu vô tận, rơi xuống về sau, rốt cuộc không có cách nào luân hồi, đây chính là, chân chính cầu Nại Hà sao, quả nhiên đủ thần bí nha, Lâm Hiên cũng là khóe miệng giơ lên, hắn đồng dạng giáng lâm, mặt khác bảy đại đường khẩu người, cũng là giáng lâm xuống, bất quá, vừa mới rơi vào trên cầu Nại Hà, mọi người liền tê cả da đầu, bọn hắn cảm nhận được, có một cỗ cực mạnh khí tức tử vong, từ bàn chân, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, phảng phất muốn đem bọn hắn, biến thành bạch cốt, cái khác đường khẩu người, thẳng nuốt nước miếng, mặc dù, bọn hắn là hoàng tuyền môn người, nhưng là, dù sao bọn hắn là sinh linh, tu luyện, chỉ là địa ngục pháp tắc mà thôi, cũng không phải thật sự là tử vật, giờ phút này, gặp phải loại này khí tức tử vong, đối uy hiếp của bọn hắn, thật là quá lớn, không riêng hoàng tuyền môn, Minh Thần Điện người, đồng dạng cũng là như thế, liền ngay cả Minh Tử, cũng là giận quát một tiếng, toàn lực thôi động đế tử huyết mạch, tiến hành ngăn cản, bốn đại đường chủ, nhao nhao xuất ra, đáng sợ tuyệt thế thần thông, ám nguyệt đường chủ nói, cái này liền là chân chính cầu Nại Hà sao, thật là quá khủng bố, chúng ta đứng tại hẳn là, cầu Nại Hà chết đi, truyền thuyết, đi qua cầu Nại Hà, liền có thể tiến hành luân hồi, cất giữ không có chữ Thiên Bi phía bên kia, hẳn là có cường đại sinh cơ, mau qua tới, những người này nhanh chóng hành động, nhưng mà, càng đi về phía trước, khí tức tử vong càng khủng bố hơn, đến cuối cùng, bọn hắn vậy mà nửa bước khó đi, Minh Thần Điện bên này cao thủ, đồng dạng cũng là chấn kinh, không đúng rồi, nghe đồn, trên cầu Nại Hà, có mạnh bà tồn tại, giờ phút này, cầu Nại Hà một tuyến, mạnh bà đi đâu rồi? Minh Tử nói đến, ta nghe Phụ Hoàng nói qua, mạnh bà cùng đầu châu mặt ngựa đồng dạng, đều là quá thời kỳ cổ cường giả. Bây giờ, khoảng cách quá thời kỳ cổ, đã trăm vạn năm trở lên, những người này đã sớm biến mất, đừng quản nhiều như vậy, lấy được trước không có chữ Thiên Bi. Lại nói, những người này cũng là cố gắng tiến lên, đột nhưng lúc này, Minh Tử bên người, Minh Thần Điện mấy thân ảnh, bịch một tiếng ngã xuống, bọn hắn trên mặt vẻ đau xót, chuyện gì xảy ra, khí tức tử vong, thật đáng sợ sao? Không đúng rồi, bọn hắn cũng không có cướp đi sinh cơ, mà lại, toàn thân phát tím, chẳng lẽ là chúng độc, mấy cái Minh Thần Điện cao thủ, Sau khi xem xong, con người đột nhiên rụt lại, nháy mắt sau đó, bọn hắn dò xét thân thể. Không tốt, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong chúng ta độc, điện hạ, nhanh dùng pháp tắc thủ hộ. Thế nhưng là vô dụng, đã muộn, liền ngay cả Minh Tử, cũng là thân thể lay động. Hắn cảm nhận được đầu váng mắt hoa, trên thân phảng phất muốn hư thối, thể nội ngũ tạng lục phủ, đều muốn vỡ vụn, cho ta ngăn cản, hắn thôi động Minh Đế huyết mạch, cái này mới không có choáng. Nhưng mà, chung quanh hắn những cường giả kia, lại choáng một mảng lớn, hơn nữa còn tại tiếp tục kéo dài, đáng chết, chuyện gì xảy ra, vì cái gì, Hoàng Tuyền môn người, không có chuyện gì, Minh Thần Điện bên này, nhận xung kích, mà Hoàng Tuyền môn bên kia, nhưng không có một thân ảnh đổ xuống, bởi vì, là bọn hắn người ra tay. Lâm Hiên đi tới, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, đối phương ẩn tàng thật là sâu đâu, trốn đi người này, tuyệt đối cũng là bát quán vương, mà lại, là cực kỳ quỷ dị kia một loại. Ha ha ha ha, xem ra, là lĩnh ngộ ra tay, đối diện bốn đại đường chủ cười, cái khác đường khẩu người, cũng là mừng rỡ, linh vụ đường người, lạnh giọng nói, cùng chúng ta đối nghịch, không biết sống chết, chúng ta đường chủ vừa ra tay, các người tất cả đều phải ngã hạ, không tốt, còn có một người, Minh Tử sắc mặt trở nên khó coi, cái khác ngã trên mặt đất những cường giả kia, cũng là gầm thét, điện hạ, trốn, mau trốn, bây giờ, bọn hắn nhận trọng thương, hoàn toàn không cách nào, lại cùng đối phương chống lại, người nào, cút ra đây, Minh Tử một bên dùng huyết mạch của hắn ngăn cản, một bên điên cuồng gầm thét, ngược lại là bên cạnh Lâm Hiên, mười phần yên tĩnh, lúc này, tại Lâm Hiên sau lưng, mây mù tràn ngập, một đôi tay hiển hiện, trực tiếp bắt lấy, bả vai của đối phương, sau đó, một trương hư ảo mặt, xuất hiện tại Lâm Hiên bên tai, nàng nhẹ nói, chính là ta ra tay, ta là linh vụ đường đường chủ, tại cầu Nại Hà, xuất hiện trong nháy mắt đó, thừa dịp các ngươi chủ quan, buông lỏng đề phòng, ta liền phóng thích, ta sương mù, ta luận này sương mù, là tại hoàng trong suối nước, trải qua 600.100 năm rèn luyện, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, một khi hút vào, tuyệt đối không cách nào ngăn cản, người trẻ tuổi, người còn có cái gì di ngôn, lưu lại đi, tấm kia hư ảo mặt, đầu tiên là một bộ mỹ lệ khuôn mặt, sau đó, biến thành một trương ác ma chi mặt, phát ra dữ tợn tiếng cười, hắn hung hăng hướng phía Lâm Hiên, nhào tới, oanh, Lâm Hiên trên thân, đột nhiên ma khí tràn ngập, hắn không lại áp chế ma ảnh, cái kia đạo ma thần huyễn ảnh, nháy mắt liền vọt ra, một trường, đánh bay đầy trời mây mù, linh vụ đường chủ, con người đột nhiên rụt lại, cả người hắn, đều tại nơi đó, không có khả năng, hắn cảm nhận được, tính mạng của hắn tại biến mất, đạo hắc ảnh kia là cái gì, lại có thể trực tiếp giết hắn, người trẻ tuổi này, không phải trúng độc sao? Không nên có thể đang thi triển lực lượng, thế nhưng là vì cái gì? Hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn ngã trên mặt đất, không thể tin được, cuối cùng, tại trong tuyệt vọng chết đi, theo linh vụ đường chủ vẫn lạc, chúng độc những người kia, cũng đều khôi phục, bọn hắn từ dưới đất đứng lên, từng cái chấn động vô cùng. Ta thật khôi phục, Lâm công tử, cũng quá khủng bố đi, Minh Thần Điện những cường giả kia, cực kỳ chấn động, Minh Tử cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Lâm Hiên, là hắn phụ hoàng quý khách. Bởi vì, đối phương thật là quá nghịch thiên. Chương 5753, Minh Đế vs Hoàng Tuyền Đế. Hoàng Tuyền môn người, nhìn qua một màn này, dọa sợ, bọn hắn lớn nhất át chủ bài, linh vụ đường chủ, cứ như vậy vẫn lạc sao? Gia hỏa này, thật đáng sợ, thực lực vượt xa đường chủ, chẳng lẽ, phải làm cho Hoàng Tuyền môn hạch tâm trưởng lão đến, mới có thể áp chế đối phương? Tại sao ta cảm giác, hạch tâm trưởng lão, cũng áp chế không nổi hắn nha? Bởi vì, trong tay hắn át chủ bài, thật là nhiều lắm, đáng chết. Ta vốn cho là, khó chơi nhất sẽ là cái kia Minh Tử, không nghĩ tới, vậy mà là người này, bốn cái đường chủ nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn vô cùng hoảng sợ nhanh, không thể chờ đợi thêm nữa, thông chi cho đại đế đi, bây giờ tràng diện, không có chữ bia đã xuất hiện, mà bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể cầu cứu tại, Hoàng Tuyền đại đế, nghĩ tới đây, bốn người bọn họ liên thủ, đánh ra đáng sợ tin tức, bay về phía Cửu Tiêu, Lâm Hiên ngẩng đầu, luân hồi mắt bạo, phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, trực tiếp bao phủ thiên địa. Cái kia đạo tin tức, lại bị ngăn trở, không tốt, mọi người xuất thủ một lượt đi, bốn đại đường chủ, điên cuồng gào thét, hậu phương những người kia, lại nhanh chóng giết tới, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, bọn hắn rốt cục đem tin tức phát ra ngoài, bốn người đều thở dài một hơi, tốt a, chờ bọn hắn đại đế đến, nhìn tiểu tử này chết như thế nào, không tốt, Minh Thần Điện những người kia, sắc mặt đại biến, Minh Tử cũng là tranh thủ thời gian, cho hắn phụ hoàng truyền lại tin tức, có thể ngăn cản đại đế chỉ có đại đế. Minh Thần Điện, Minh Đế nhận được tin tức về sau, hắn đứng lên, trong mắt bộc phát ra, óng ánh vô cùng quang mang, là thời điểm động thủ sao, hắn đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, một bên khác, Hoàng Tuyền Điện Hoàng Tuyền Đại Đế, càng là phát ra dài tiếng khóc, quá tốt, không có chữ thiên bi, rốt cuộc tìm được a, hắn nhất định phải đoạt tài, Mặt khác hai tôn đại đế trước đó, xé mở hư không, đánh hóa thành, vô tận hoàng nước suối, nhanh chóng hướng về đi. Đại đế tốc độ, kia là cỡ nào nhanh, một nháy mắt, hắn ngay lập tức đi tới, cầu Nại Hà phụ cận, nhưng mà lúc này đây, hư giữa không trung, lại có hai đạo xiềng xích, đem hắn bao phủ, trực tiếp đem hắn mang trở về, hắn đụng nát vô tận hư không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.